Chương 1147, thế giới mới thay đổi. Tam nhẫn vào bầy. Bốn càng cầu toàn đạt. Có thể là bởi vì trong miệng hệ thống độ phù hợp cực cao, dung hợp thế giới quá khứ vua hải tặc cùng thế giới hồ cả quá trình cực kỳ chân nhẵn, cũng không có phát sinh cái gì đại sự kinh thiên động địa. Qua sau một khoảng thời gian, được gọi là nhận giới đảo bầy, liền xuất hiện tại gờ răng lái nạ nửa đoạn sau thế giới mới trong góc. Đồng thời, bầu trời trên mặt trăng cũng nhiều ra hai cái thần bí cư dân thế giới dung hợp đã kết thúc, bởi vì dung hợp tác dụng phụ, hồ cả thế giới vua hải tặc thời gian qua đi sẽ xuất hiện một chút dị biến. Xin lưu ý nghe được hệ thống thông báo sau, trong quần còn trầm mặc một hồi. Dường như mọi người còn có chút không dám tin tưởng, đơn giản như vậy, liền dung hợp hai cái thế giới nhưng là rất nhanh. Ngốc Mao Vương liền nở nụ cười, ạ tù gì ạ, a ha ha ha, thoạt nhìn thời không rối loạn đã chấm dứt, mới vừa rồi ẹ di nạ cho ta phát ba đạo ẩm thực, ta tất cả đều nhận được á. Quả nhiên Ngốc Mao Vương vội vã dung hợp thế giới, mục đích đúng là vì ăn, thật là một cái ăn hàng ghê gớm. Trên mặt lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ, vẫn lại đem sự chú ý chuyển đến trên người những người khắc. Vẫn công chúa Bạch Nhãn, Tuột Sủ Kỳ Tô Nệ Di, Tuột Sủ Kỳ Cả Gù Dạ, cảm giác của các ngươi như thế nào? Tuột Sủ Kỳ Cả Gù Dạ, a, mới vừa rồi trong nháy mắt đó, thiếp quả thực cảm thấy thế giới chấn động hơn nữa, theo trên mặt trăng nhìn xuống, hình thái đại lục trên địa cầu cũng biến thành hoàn toàn khác nhau. Công chúa Bạch Nhãn, ta ngược không có cảm giác gì, chẳng qua là không biết cái thế giới mới này rốt cuộc sẽ cho nhận giới mang đến cái gì. Tuột Sủ Kỳ Tô Nệ Di, hừ, mà cờ kê mang đến cái gì, trừ phi trời long đất lỡ, nếu không đều không liên quan đến chuyện của ta. Người địa cầu nát, ta đã quản được quá nhiều rồi ạ tù gì ạ, ách ách ách, có chuyện còn quên nói, mới vừa rồi, ta chẳng qua là ở trong gờ giúp ngây ngẩn một hồi mà kết quả đi ra nhìn một cái hạ dạ nơi này dường như đã qua đến mấy năm liền, ngay cả dô bi cũng biến thành đại cô nương o tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Đây chính là trong hệ thống thông báo mới vừa rồi nhắc tới thời gian qua đi dị biến sao, thực sự là không tưởng tượng nổi. Nhìn đến đây, vẫn còn có chút lo lắng, liền hỏi, khí nạ ta, ngươi không có thoáng cái biến lao chứ? Công chúa Bạch Nhãn, biến lao không có a, ta chỗ này không có bất kỳ biến hóa nào, nhìn tới thời gian này thay đổi chỉ ảnh hưởng đến thế giới hoan tỷ hệ sơ, chẳng qua là không biết đến bây giờ là hải viên lịch mấy năm, ngay ta ý vẫn còn đang trầm âm. Một chút manh tân đã liên tục không ngừng bắt đầu biểu đạt khiếp sợ của mình rồi, hầu tức vô bằng, đơn giản như vậy liền dung hợp hai cái thế giới, thật nhân viên quản lý đại lao là quá kinh người, ta thật là không có nghĩ đến, sống mấy trăm năm, còn có thể gặp được như vậy cảnh tượng khó tin, hầu tức vô bằng, lại nói nhân viên quản lý, ta có một cái ý nghĩ. Ngày sau có lẽ ngài có thể suy tính một chút, đem thế giới ta đang ở, cùng một cái thế giới tồn tại thần linh khác dung hợp lại, cứ như vậy. Ta cũng không cần vì tìm kiếm hệ dễ tiệp gột mà phí sức lực lớn như vậy rồi. Nhìn thấy hầu tức vô bằng lại có thể như vậy nhanh chóng liền nắm lấy cơ hội, cố gắng vì chính mình mưu cầu chỗ tốt, lập tức liền có quần viên châm chọc hắn. Trạch nữ núi Bồng Lai, nha nha, vị lao hầu tức này, ngươi cho rằng là nhân viên quản lý là người hầu của ngươi à? Ngươi muốn hắn vì ngươi dung hợp thế giới, nghĩ cũng quá đẹp đi hầu tức vô bằng. Ha ha ha, ta cũng chỉ là có một cái ý nghĩ mà thôi. Nhân viên quản lý hoàn toàn có thể cự tuyệt ta, bất quá cái này cùng ngươi lại có quan hệ gì? Ngươi chạy tới chen miệng gì? Mặc dù đã quyết tâm làm liếm chó của ẩn, nhưng là hầu tức vụ bằng dù sao cũng là thành danh đã lâu thí thần mà vương, cũng không phải là đối với người nào đều sẽ thấp kém, bất quá hào di sản cả gù giả cũng không phải là người lương thiện, thấy lao hầu tức lại có thể trở về hận nàng. Nàng cười lạnh một tiếng, được, ta hiện tại cũng có một cái ý nghĩ. Có lẽ ta có thể khuyên nhân viên quản lý, đem thế giới của Tuột Mạ Rụt Snow Index cùng thế giới của ngươi dung thành một cái, đến lúc đó ngươi liền cùng đám ma thần kia đi giao thiệp đi, chuyện cồn vật bởi. Phờ dây ra S.C.Stina, hầu tước vụ bằng, ma ma thần lao hầu tước. Cái này cả kinh coi là thật không phải chuyện đùa. Hắn cũng là xem phó bản ma cấm, đám ma thần kia nhưng là tiện tay nghiền nát thế giới á, thực lực quả thật là cường đại đến nghe rợn cả người, coi như hắn là tối lão bài thí thần giả, chống lại loại này hủy thiên diệt địa cấp cái khác quái vật cũng là không có phần thắng chút nào. A tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa ha ha, thi sát ma thần nghe rất uy mạnh á, lão hầu tức ngươi có muốn thử xem một chút hay không? Hầu tức vô bằng, ách, cái này vẫn là thảo luận kỹ hơn đi. Trạch nữ núi Bồng Lai, ta còn tưởng rằng lão hầu tức ngươi thật sự không sợ trời không sợ đất đây. Hầu tức vô bằng nghe được chỉ có thể cười khổ, nếu như chẳng qua là một cái trạch nữ, hắn đương nhiên không sợ. Nhưng nếu như thuần cho là thật, thật đem thế giới ma cấm cùng thế giới thí thần giả cho dung hợp đó mới thật là muốn chết lúc này, thì nạ tạ bỗng nhiên yếu ớt nói, nhân viên quản lý ngươi nơi đó dường như cũng có một người tuổi còn trẻ xù nạ đi. Có thể hay không để cho nàng cũng vào bầy vẩn, ừ hi nạ tạ, ngươi đây là ý gì trong thế giới của ngươi xù nạ đó hẳn là cũng sống đến à, tại sao quan tâm ta như vậy cái này một cái công chúa bạch nhãn. Cười khổ từ khi nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lần nữa lên làm hổ cả sau, dù nạ dường như liền ẩn cư rồi, ai cũng không tìm được nàng. Cho nên, ta rất muốn gặp mặt khác cái đó trẻ tuổi bản ổ lại nói hi nạ tạ nơi đó họ rổ si mặt đó, cũng là mang theo nạ rủ tổ cùng xả sủ kẻ đi dạo chơi rồi, nhìn tới cái này nguyên bản tam nhẫn đều rất không thích ở tại cổ nổ hạ nha ngay ta y huẩn xem xét có muốn hay không để cho bên người xù nạ vào bầy. Lông mày của hắn bỗng nhiên khều một cái, trên mặt lộ ra một tia ý vị sâu xa có ý tứ, hắn cư nhiên vào lúc này chạy tới. Chẳng lẽ đây thật là thiên ý cũng không lâu lắm, chỉ thấy một cái người tóc dài xóa vai, sắc mặt tái nhợt đi vào cửa biệt thự, chính là họ Orochimaru trẻ tuổi.